Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên Chuyện tình chú cháu của tác giả Kiều Nhi Nhi. Tập 2 sẽ mang đến cho các bạn nghe chuyện những diễn biến bất ngờ và hấp dẫn. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng 8 giờ thì Hoàng có mặt. Anh Tân sởi lời: "Anh vào nhà ngồi chơi." "Được rồi em, anh chở An đi luôn, cảm ơn em nhé." "Không có gì đâu anh." Tôi tay xách nách mang chào tạm biệt anh Tân. "Anh chào bác giùm em nha, em cảm ơn anh nhiều ạ." "Ừ, có dịp sẽ gặp lại nhé bé An." Thấy tôi bịn dịn, Hoàng hơi nhăn mặt giục: "Lên xe thôi em." Tôi im lặng lên xe. Nếu trước đây mong muốn gặp nhau chừng nào thì giờ gặp nhau ở giữa khoảng cách mịt mù, không còn sự thân thuộc như ngày nào. Niềm thương nhớ chưa tuột đi tận đâu, chỉ còn nỗi buồn sâu thẳm ngự ở tâm hồn này. Dọc đường cả hai chúng tôi không nói gì. Thật buồn cười, yêu đến vậy, thế mà giờ gặp nhau chẳng có gì để nói. Hoàng chở tôi ghé quán cơm tấm gọi hai dĩa. Ngay cả lúc ăn, Hoàng chỉ hỏi đúng một câu: "Em ra đây làm gì?" Tôi chỉ cười buồn. Những lời chưa nói định gặp nhau sẽ tuôn ra rất nhiều, vậy mà bỗng chốc tiêu tan. Thấy tôi im lặng, Hoàng cũng chẳng nói gì nữa và cắm cúi ăn cho xong. Ăn xong, Hoàng chở tôi vào một nhà nghỉ bình dân gần đó, lặng lẽ lên chiếc giường nằm xuống. Tôi chống mắt nhìn lên trần nhà. Giờ có lẽ tôi chẳng cần phải hỏi gì nữa. Thái độ và cách cư xử của Hoàng đã nói lên tất cả, cũng là đủ hiểu rồi. Hoàng lên giường nằm, xoay qua ôm tôi hôn. Tôi trơ mình ra bất động, để mặc Hoàng làm gì thì làm. Nụ hôn này đã khiến tôi từng mê đắm rất nhiều, thế mà giờ nó nhạt nhẽo đến vậy. Khi Hoàng cởi bỏ lớp quần áo của tôi ra, hùng hục như con thú khát tình, thì trái lại tôi như khúc gỗ cứng đờ. Tình dục chỉ như chất xúc tác cho đôi lứa thêm gắn bó nhau hơn, thăng hoa hơn. Nếu tình cảm không còn, thì tình dục chỉ khiến người ta ghê sợ, như bôi chất truyền nhiễm lên mình vậy. Tôi cứ mở mắt trừng trừng, nhìn gương mặt Hoàng để tìm chút chân thành còn sót lại nơi ấy, nhưng không hề có. Dường như đến với tôi để anh ta thỏa mãn cái dục vọng tầm thường hèn hạ. Tôi cay đắng, nước mắt rơi trong vô thức. Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này? Phải chăng tôi quá ngây thơ, quá dại khờ? Cũng đã xong cái việc làm tình, Hoàng buông tôi ra thở dốc. Tôi hỏi: "Chiều nay có xe về Sài Gòn không?" Hoàng có vẻ ngạc nhiên: "Sao, em định về ngay à? Ở lại đây mấy hôm rồi về?" Tôi nhấn từng câu: "Anh trả lời câu hỏi của em." Bối rối trước ánh mắt đầy tia dò xét của tôi, Hoàng đáp: "Chiều khoảng 6 giờ có chuyến." "Vậy 5 giờ anh chở em ra bến xe." Hoàng thở dài: "Ừ, thôi em ngủ đi, trưa anh chở đi ăn." "Không đói, chỉ muốn ngủ thôi." "Vậy thì em gắng ngủ đi, để tối còn đi." Chúng tôi nằm bên nhau như hai kẻ xa lạ. Nói là ngủ nhưng không tài nào tôi ngủ được. Hận kẻ bạc tình đều giả, hận mình nhẹ dạ cả tin, để giờ ôm lấy sự ê chề này, nhục nhã biết chừng nào. Đến chừng 3 giờ chiều, Hoàng hỏi: "Anh đưa em đi ăn chút gì nha." "Cũng được." Tôi phải nạp năng lượng để còn sức về lại Sài Gòn, vậy nên tôi đồng ý. Đứng dậy vào nhà tắm, tắm gội cho sạch sẽ, như gột rửa sự giao hoan ban nãy, cũng như tẩy bỏ hết những ký ức về đoạn tình cảm đau buồn kia. Chúng tôi bước ra khỏi nhà nghỉ, lang thang ra con đường gần bờ biển kiếm một quán bún, tấp vào đó ăn và ngắm biển giạt rào sóng vỗ. Lòng tôi lúc này trống rỗng đến nhường nào. Người tôi từng yêu đến cháy bỏng, giờ hiện hữu trước mặt không làm tim tôi dậy sóng nữa. Phải chăng tình yêu kia đã chết vì nhát dao sang Hoàng đâm? Hay lòng tôi tự đả thông tư tưởng rồi? Ngó đồng hồ cũng 5 giờ chiều, tôi liền nói: "Chở em ra bến xe đi." "Ừ." Lạnh nhạt như hai người dưng, không có vẻ luyến lưu khi lìa xa. Chở tôi tới nhà xe xong, Hoàng rời đi. Tôi nhắm mắt lại và cố giấu nỗi đau xuống tận đáy lòng. Chạm đáy nỗi đau rồi, nước mắt không thể tuôn rơi được nữa. Biết trước kết cục này, vẫn là cảm thấy xót xa bẽ bàng cho chính mình. Xe chạy cũng là lúc tôi không biết gì nữa. Quá mệt mỏi về tâm hồn lẫn thể xác. Vừa từ Sài Gòn đến lúc sáng thì chiều phải đi ngay. Tôi rũ người như con chim mỏi cánh. Xe chạy mãi đến khuya cũng dừng vào trạm nghỉ chân. Tôi thì mê mệt chẳng biết gì, chờ đến khi vào bến xe miền Đông rồi mà vẫn còn ngơ ngác. Tôi không tin là mình có thể đi chặng đường xa trong vòng 2 ngày ngắn ngủi. Về được đến nhà trọ, gặp chú Phúc bước ra, tôi liều xiều né qua một bên để vào. Quăng túi qua một bên, tôi đổ ập người xuống và nằm mê ban không biết gì nữa. Hình như tận sáng của ngày hôm sau, chuông điện thoại reo lên thì tôi mới bực tỉnh. Cố tìm điện thoại và ấn nút nghe. Alo, em về tới nơi rồi à? Sao không điện thoại cho anh? Em mệt không? Em ổn mà, cảm ơn anh nhé. Tôi cúp máy luôn, dù Hoàng vẫn đang muốn nói chuyện với tôi. Suy nghĩ tôi lúc này đơn giản lắm. Không yêu nữa thì nên đoạn tuyệt, tránh dây dưa mà thêm mệt mỏi. Lúc này tôi mới thấy đói, nhìn xung quanh yên lặng tối thui. Tụi bạn đi học hết rồi. Tôi ngồi dậy đi ra rửa ráy tắm táp, rồi đi bộ ra trước nhà ăn dĩa cơm tấm. Bữa ăn đúng là ngon quá sức. Ăn xong tôi ghé quán thưởng thức một ly cà phê sữa. Tự nhiên sau bao ngày ủ rột, nhớ nhung, héo sầu vì tình yêu, thì giờ tôi lại cảm nhận được những hình ảnh đẹp đẽ xung quanh tôi. Tuy đời thường nhưng lâu nay tôi không nhận ra. Bờ kênh buổi sáng khá thoáng đãng, trong lành nên các cụ già thanh niên cùng nhau đi tản bộ, ngồi ghế đá ngắm trời mây. Tôi thì trong quán nhìn ngắm họ không rời mắt, bỗng nhớ ba mẹ ở quê. Ngày tháng qua tôi đã sai rồi. Tôi có lỗi với ba mẹ nhiều quá. Từ giờ phải gắng học hành cho tốt để không phụ lòng ba mẹ. Sau hôm đó, Hoàng cũng có gọi cho tôi vài lần, nhưng tôi từ chối nghe và chặn số luôn. Tôi lao vào học như điên. Khi rảnh tôi thường lên ban công nhìn trời đêm, nhìn xuống con phố nhỏ tấp nập dòng người qua lại. Không ít lần chạm trán ông chú, tôi chỉ thờ ơ đến bất cần cho đến một ngày nọ. Tối ấy, như thường lệ, tôi kéo ghế ra ban công ngồi, thì bắt gặp anh Quang, anh Minh và một anh hình như bạn của mấy anh này. Tôi thấy cuối tuần anh hay ghé chơi lắm. Anh Quang hồ hởi nói, bé An ngồi nhập nhóm tụi anh cho vui nè. Thôi, em ngại lắm. Anh Minh nói vô, chỗ anh em mà ngại gì, nhậu chung cho vui. Em không biết uống, vậy thì phá mồi nha. Không thấy chú Phúc đâu, tôi tặc lưỡi vào ngồi chơi chung. Trên nền nhà bày ra dĩa khô cá bống, dĩa cá chỉ vàng, dĩa trứng vịt lộn luộc, ít rau răm, chén tương ớt và chén muối tiêu nhỏ. Hai chai rượu để cạnh bốn ly nhỏ. Tôi hỏi, này có phi vụ gì mà nhậu vậy mấy anh? Anh Minh đáp, sinh nhật con bồ nên đãi tiệc. Cả đám cười ầm lên. Anh Quang quay sang tôi, giới thiệu với bé, đây là anh Lộc, bạn học chung của tụi anh. Tôi quay sang gật đầu chào anh Lộc. Anh Minh bảo tôi, ê Lộc, hay mày tờn vài bản cho vui đi. Được. Anh Minh chạy vô phòng xách cây đàn guitar ra đưa cho anh Lộc. Anh đàn khá hay, thanh âm sâu lắng. Hồi ấy trong lớp học thời cấp 3 của tôi, có nhiều bạn nam chơi đàn guitar rất hay. Vì đàn guitar là một nhạc cụ vô cùng quyến rũ, mang âm hưởng của sự tự do, phóng khoáng và không bị gò bó. Đặc biệt là có thể chơi ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời gian nào. Chính vì vậy mà tôi rất mê mẩn. Bản nhạc vừa dứt thì tiếng anh Quang hô, dô mày. Cả nhóm cụng lì tành tách. Anh Minh lôi kéo tôi hưởng ứng cuộc vui bằng cách khởi sướng. Giờ đệm hát đi, bé An góp vui một bản nha. Tôi mắc cỡ lắc đầu nguầy nguậy. Em hát dở lắm. Cứ hát cho vui, hát hay không bằng hay hát mà, em hát bản gì? Tình đồng nha anh. Anh Lộc đưa ngón tay thon dài gảy lên giai điệu buồn. Tôi cất lên tiếng hát không quá hay, nhưng nó chứa đựng tâm can, nỗi niềm dai dứt của tôi về mối tình đầu đầy tuyệt vọng ấy. Thành ra tiếng hát lại có hồn và khiến mọi thứ dường như lắng lại. Chú Phúc vào ngồi chung mà tôi vẫn không hay, vì hát quá nhập tâm. Bài hát vừa dứt thì đồng loạt tiếng vỗ tay và reo hò vang lên. Bé An hát hay vậy mà chơi giấu nghề nha. Tôi định nói gì đó để khỏi mắc cỡ, thì giật bắn người khi thấy ông chú ngồi thù lù ở đó từ lúc nào. Tự nhiên tôi thấy bực tức kinh khủng, cảm giác như ông chú ấy như sao quả tạ chiếu xuống đầu tôi vậy. Tôi nhổm dậy định kiếm cớ chuồn thì anh Quang tinh ý giữ tôi lại. Bé An định bỏ kèo sao? Tôi chống chế. Đâu có, em định xuống phòng uống nước mà. Anh Minh quay sang nói chú Phúc. Mày ngồi chỗ cửa phòng thì vào lấy miếng nước cho bé ăn uống đi. Ờ. Tôi hết cơ hội không thể thoát khỏi đây được nên đành ngồi đó. Chú Phúc mang nước ra đưa cho tôi. Bé An uống miếng nước để lát hát cho ngọt giọng. Vì phép lịch sự, tôi đành cầm lấy ca nước miệng lí nhí nhỏ xíu. Cảm ơn chú. Anh Minh lại khuấy động không khí với bài hit Em nhà ở đâu thế. Giọng hát dí dỏm pha chút điệu bộ hài hài tưng tửng khiến chúng tôi cười sặc sụa. Chú Phúc cầm luôn cây son gõ theo, làm tôi cũng không nén được cười, cười rũ rượi. Bài hát vừa kết thúc thì chú Phúc hô to. Hay nha mày, dô nào. Tiếng cụ lì tành tách làm chị Nga từ dưới nhà chạy lên quát. Hơn 10 giờ rồi đó tụi bay, nhỏ nhỏ cái miệng dùm tao. Ăn nhậu sùm à? Chú Phúc tươi cười đáp. Bà chị em ngồi xuống nhậu chung mấy khi vui thế này. Tao xuống ngủ, bay nhậu thì nhỏ tiếng lại. Chú Phúc cả tưởng nói. Được rồi bà chị, nay không nhậu chắc là ông Nghĩa đang nằm đợi bà sẵn. Ngó bộ này mặc váy là biết hen. Cả đám cười nghiêng ngả, chị Nga hơi đỏ mặt nên mắng yêu em mình. Cái thứ nói xàm là giỏi. Tao đi xuống đây. Chị Nga đi rồi, chúng tôi lè lưỡi ra cười và thậm thụt nhậu. Không ai dám ghẹo chị Nga. Chỉ mỗi chú Phúc là em họ. Chị Nga tính như đàn ông. Miệng mồm thôi thì bảy làng bảy xã vẫn còn vang dội. Tính phổi bò nên không vừa ý là quát to. Cánh đàn ông uống rượu, còn tôi uống nước đá và phá mồi. Anh Minh nói. Tiếp theo chương trình, bé An sẽ hát bài. Tôi đang hứng khởi tiếp luôn vào. Anh cứ đi đi. Tiếng vỗ tay vang lên, anh Lộc dạo đàn. Tôi say sưa hát như giải bày nỗi lòng mình, mặc ai đó trầm ngâm nghe tôi hát. Bài hát vừa dứt thì anh Lộc nói. Bài này em hát có hồn quá, uống với tụi anh một ly nha cô bé. Tôi ngần ngừ thì anh Quang nói trấn an tôi. Uống nhấp môi cũng được, nếu váng đầu thì anh đưa em về phòng. Anh đảm bảo. Chú Phúc chẳng nói gì, lặng lặng rót một ly rượu để trước mặt tôi rồi nói. Dô nào. Nghe anh Quang nói tôi yên tâm phần nào. Nếu mệt thì tôi bước về phòng ngủ cũng được, chỉ cách mấy bước chân thôi mà. Tôi gật đầu cầm ly rượu lên cùng với mọi người. Nhấp môi một cái, hơi cay của rượu lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến tôi nhăn mặt. Thấy vậy anh Quang bảo tôi. Bé An nhấp môi thôi, rồi đưa anh uống thay. Tôi không nói gì, cứ nhắm mắt nhắm mũi uống đại chứ nào thấy ngon gì. Tôi muốn uống để cố tỏ ra mình không thua kém bất kỳ ai, nhất là với cái ông chú kia. Thêm nữa đêm nay tôi muốn say thử cho biết cảm giác ấy thế nào. Uống xong chất rượu tràn xuống cổ họng đi tọt xuống ruột gan. Đi tới đâu thì cảm giác nóng ran tới đó. Đầu óc quay cuồng, các dây thần kinh hình như tê liệt. Mặt tôi đỏ bừng lên. Thấy thế chú Phúc bảo. Bé ăn mệt thì đi xuống phòng ngủ. Uống không được ai biểu cố làm gì. Tôi nóng mặt lè nhè đáp trả gay gắt. Nhiều đó nhằm nhò gì, uống tiếp nào. Tôi vớ ngay chai rượu và rót đầy ly của mình, khiến mọi người hoảng hốt ngăn lại. Anh Minh nói. Bé An không được uống nữa, cứ ngồi chơi thôi, còn không bọn anh dìu xuống phòng. Tôi vùng vàng nói. Em muốn uống nữa, kệ em. Chú Phúc có lẽ thấy chướng mắt quá nên hất hàm nói. Là muốn uống thì kệ nó đi, muốn ra vẻ đó thôi. Tôi tức khí liền nói lại. Chú không vừa mắt chứ gì, tôi muốn uống thì sao? Đàn ông gì mà khó ưa. Chưa già mà mặt cứ đăm đăm cau có, như tôi ăn hết gạo nhà chú vậy. Thấy tình hình có vẻ không ổn, nên anh Quang xả tới nắm tay tôi định dẫn xuống phòng. Nhưng tôi rụt tay lại, chú Phúc nói với anh Quang. Mày kệ nó, xem nó làm gì, con gái con lứa ngang tàng. Tôi nhớ mi mắt đang muốn sụp xuống hỏi. Ủa, tôi ngang tàng hư hỏng nên yêu đương sớm, có phải ý chú muốn nói như thế đúng không? Tôi làm sao thanh cao như Hòa của chú được. Con nhỏ này càng nói càng hồ đồ, mắc gì lôi bé Hòa vào, tự nghĩ đi nhé, đừng để người ta đánh giá. Tôi nhổ vào cái đánh giá của chú, tôi cóc gần cái mắt ngây thơ ngoan ngoãn hiền dịu, tôi chỉ cần là chính tôi thôi là đủ, chú không cần phải dạy đời tôi. Bà anh kia cứ tròn xoe mắt dẹt nhìn hai đứa tôi đấu khẩu như từng có mối thủ chuyển kiếp. Anh Quang mới vội nói tán ra. Ê Minh, mày ca bản con gà đi. Ok. Tiếng đàn gảy lên, mình hát bằng giọng ồm ồm. Gà vừa ra lông, người ta cũng kêu là lông gà. Gà vừa ra đuôi, người ta cũng kêu là đuôi gà. Mồm mắt mũi móng trên chân, người ta cũng kêu là con gà. Nếu ai hỏi tôi thì tôi cũng kêu con gà. Anh Quang nói, tiếp mày. Anh Minh hát chế tiếp. Mèo ra lông người ta cũng kêu là lông mèo. Mèo vừa ra đuôi người ta cũng kêu là đuôi mèo. Mồm mắt mũi móng trên chân người ta cũng kêu là con mèo. Nếu ai hỏi tôi thì tôi cũng kêu con mèo. Đào vừa ra hoa người ta cũng kêu là hoa đào. Đào vừa ra bông người ta cũng kêu là bông đào. Cành lá hoa trái trên cây người ta cũng kêu là hoa đào. Nếu ai hỏi tôi thì tôi cũng kêu hoa đào. Cả đám cười ngặt nghẽo vì lời bài hát khá bựa. Tôi cũng lơ mơ cười mà quên luôn cục tức khi nãy. Tàn cuộc khi nào tôi không nhớ. Chỉ biết là mình chênh choáng bước về phòng có anh Quang theo sau. Sáng thức dậy đầu tôi đau như búa bổ, môi khô khốc. Liền bật dậy ôm cả nước uống ừng ực, khát khô cổ họng. Uống xong tôi lại nằm nướng tiếp. Cuối tuần mà. Lát sau có tiếng anh Quang gọi bên ngoài. Bé An ơi, dậy chưa? Tôi lồm cồm bỏ dậy, mở cửa hé hé, giọng còn ngái ngủ. Gì đó anh? Anh cho nè, ăn đi cho nóng. Đêm qua uống chắc là mệt lắm. Tôi mắt sáng rực lên khi thấy cái bánh liền đáp. Dạ không sao đâu anh. Em cảm ơn anh nhiều nha. Thôi em vào phòng đi. Dạ. Tôi hí hửng cầm bánh vô phòng. Xuống nhà tắm đánh răng xong đi lên cầm chiếc bánh ăn ngon lành. Có lẽ giá trị chiếc bánh ở hiện tại chỉ 10.000, nhưng với quãng đời sinh viên thì nó là món ăn rất ngon và tôi nghiền kinh khủng. Không những vậy, đây lại là tấm lòng của anh Quang dành cho. Tôi vừa ăn vừa chậm chậm thưởng thức mùi vị ngọt ngọt béo béo của nó. Có lẽ trong đời tôi chưa từng được ăn chiếc bánh nào ngon đến vậy. Bích thấy tôi ăn bánh liền hỏi. Ủa, bánh bao đâu mà ngon dữ vậy An? Tôi thật thà đáp. Anh Quang vừa cho tao. Yến nói hùa vô với móc câu vô số kể. Phòng bốn đứa mà ông ấy cho mỗi mình mày. Cha này tệ ghê. Hoa cười tủm tỉm. Chắc cái ông ấy kết nhỏ An rồi. Bích hưởng ứng. Nghi lắm nha. Nhỏ Yến nguyết tôi một cái rồi xách túi đi chơi với anh người yêu. Tôi mặc kệ cứ ngồi ăn ngon lành. Trong ba đứa nó thì con Yến sống thực dụng nhất. Quen anh người yêu làm kế toán. Mỗi tháng anh ta lãnh lương, đều cống nạp hết cho con nhỏ 1/3 lương. Xong chiều ấy phải đưa em đi siêu thị mua hàng tá đồ dùng, mỹ phẩm. Tiếp đó ghé shop vợt vài bộ quần áo cho nàng. Chính vì vậy vừa được ba mẹ cưng chiều gửi tiền hàng tháng lên khá nhiều, lại thêm người yêu cho, nên Yến tiêu xài rất thoáng và hơi khinh khỉnh. Làm gì không vừa ý thì con nhỏ gào toáng cái miệng lên, thành ra nổi tiếng hung dữ nhất nhà trọ. Nên vì thế mà Hòa và Bích hơi ngán. Còn tôi thì không quan tâm. Nhưng tôi biết hai bạn kia vẫn thiên vị và nghe lời Yến. Họ cùng quê, nếu có gì tách ra thuê phòng khác vẫn được. Còn tôi độc hành trên chiến tuyến của mình. Dạo này sáng tôi thường dậy sớm, mặc áo thun ba lỗ, quần sóc, mang giày bata để chạy bộ dọc bờ kênh. Đâu đó trên ban công có ánh mắt dõi theo. Thấm thoát tới thứ bảy, tôi qua Gò Vấp từ sáng sớm để dự đám cưới anh họ. Tận 9 giờ tối mới về. Cả một ngày phụ tiếp khách rồi kiểm tiền mừng. Đến khi về phòng là tôi mệt rũ, muốn nằm lăn quay ra. Nhưng thật chưng hửng khi mở cửa phòng thì quá đông người bên trong. Bích, Yến, Hòa, anh Quang, anh Minh, chú Phúc đang túm tụm lại ăn uống rất vui vẻ. Tôi chỉ gật đầu chào rồi chạy lên ban công ngồi, gục đầu xuống thanh sắt chắn ngang với vẻ mặt mệt mỏi. Oải thật sự. Ngồi thế được một lúc bỗng có giọng nói bên tai. Em mệt à? Uống nước coca cho tỉnh táo xíu đi em. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Quang. Sao anh lại ra đây? Anh đi tìm em. Tôi mỉm cười buồn bã. Trong đó đang vui, anh tìm em làm gì? Trông em cô độc quá. Vẻ mặt và hình dáng của em luôn toát ra điều đó. Em có đáng thương không anh? Anh Quang trầm giọng. Sao em lại nói vậy? Anh biết em đầy mặc cảm sau lần đó. Nhưng mà đời người ai mà không phải trải qua những chuyện như thế hả em? Chỉ là sau một lần vấp ngã, chúng ta tự đứng dậy và rút ra bài học cho chính mình. Em cũng đừng quá buồn bã và tự trách bản thân mình như vậy nữa. Em biết, nhưng bóng ma quá khứ, nó cứ ám ảnh em mỗi đêm, xài vò em từng giờ từng phút. Em quá dại khờ, quá nông nổi, quá yếu đuối. Bây giờ phải trả giá bằng những tháng ngày khổ sở như thế này. Em hối hận quá anh. Tôi sụt sùi khóc, anh Quang lấy khăn đưa cho tôi. Anh tin em sẽ vượt qua được, còn nhiều người đàn ông tốt đang chào đón em. Ví dụ như anh nè. Anh vừa cười vừa nói, cốt trêu cho tôi cười. Lời nói của anh khiến tôi bừng lên hy vọng, niềm tin mới cho cuộc sống sau này. Tiếng chú Phúc vang lên sau lưng. Ủa, mày ở đây sao? Mọi người đang kiếm mày kìa. Mày vô nói tao mệt nên về phòng rồi. Ừ, còn An sao không vô trong đó ăn uống cho vui, lại ngồi ở đây? Nghe ông chú hỏi, tôi đáp. Cảm ơn chú, tôi không có hứng. Sống vậy bảo sao không bị cô lập? Tôi cay cú vặc lại. Sao chú biết tôi bị cô lập hay vậy? Tôi nhớ là mình chưa từng than thở mà. Bộ có người tém tém với chú à? Ông chú giật mình khi nghe tôi nói. Có lẽ thấy câu nói của mình hơi lỡ lời, đành hạ giọng. Ý là tôi khuyên An thôi. Vào trong cho vui đi. Chú chuyển tông nhanh vậy, làm tôi sợ à? Con bé này cứ như luôn để sẵn móc câu để móc tôi vậy. Không dám. Anh Quang thấy màn đốt chát giữa chúng tôi bèn xen vào. Thôi được rồi, Phúc vào trong cả mọi người đợi kìa. Ừ. Ông chú rời đi, tôi lặng lẽ nhìn xuống con đường phía dưới, đang phủ một màu vàng nhàn nhạt bởi ánh đèn. Sáng em hay chạy bộ à? Dạ. Vậy sáng mai anh chạy chung nhé. Được thôi, có người chạy cùng càng thêm vui mà. Vậy mai hẹn nhau lúc 5 giờ sáng nha bé. Ok anh. Chạy xong anh dẫn em về quán cà phê chỗ này uống, cũng ngay bờ kè thôi. Quán cóc nhưng cà phê ngon tuyệt. Nghe nhắc đến cà phê là mắt tôi sáng như hai vì sao đêm. Vậy hả anh? Anh có hay ra đó uống không? Có, thường thì cuối tuần anh hay ra đó ngồi, cũng thú vị ra phết. Chỗ đó mát lắm em. Mà sao anh biết em thích uống cà phê? Anh Quang tủm tỉm cười. Có gì đâu, chịu khó để ý xíu là biết ngay thôi. Anh học xong dự định ở đây hay về quê xin việc hả anh? Chắc ở đây thôi, về quê ít công ty lắm. Toàn con ông cháu cha vào làm hết rồi. Hơn nữa ngành của anh ở đây mới có cơ hội thi triển. Còn em thì sao? Em cũng chưa biết nữa. Vì ở quê bố em quan hệ rộng, có thể xin cho một chân. Hoặc không thì vào công ty bố làm văn phòng. Nhưng mà nói thật là em không hứng thú về quê đâu. Em thích ở đây để tự lập, tự thân vận động. Chưa làm như ba mẹ khác nào dọn đường cho em đi. Như thế em sẽ ỉ lại và không có ý chí cầu tiến anh à? Anh quay sang nhìn vào đáy mắt tôi với ánh mắt trìu mến lắm. Em suy nghĩ như thế đúng đắn lắm. Nhiều người thì không chịu khổ, không bươn trải được, cứ dựa vào nền tảng gia đình. Sau này có sự cố gì e là họ khó vượt qua được. Vì cuộc đời này đâu phải bằng phẳng hoài, sẽ có những phong ba bão táp. Vượt qua được ta sẽ tự tin lên rất nhiều. Vậy nên người ta hay đi phượt ở những vùng núi hiểm trở hoặc những nơi hoang vu hẻo lánh để khám phá, tìm hiểu những điều hay ho mới mẻ của thiên nhiên, cũng như rèn luyện kỹ năng sinh tồn cho bản thân. Tương tự, những trẻ hay được đi ra bên ngoài nhiều sẽ bạo dạn, phá và lanh hơn những trẻ bị nhốt ở nhà và bao vây giữa TV, iPad. Chúng dễ bị chứng tự kỷ hoặc đôi khi khó kiểm soát được bản thân. Đúng đó huynh, chưa kể ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên cộng đồng nhiều thì hình thành sức đề kháng tốt hơn. Như hai đứa trẻ con cô giáo dạy cấp 3 của em, chúng nó được bố mẹ bọc kỹ nên ra đường một phát là bệnh giạt dẹo. Chúng tôi nói râm ran không ngừng cho đến khi đêm đen có lẽ dày đặc hơn thì tiếng cười nói của anh Minh, chú Phúc vọng tới. Có lẽ cuộc vui đã tàn rồi, tôi liền nói. Chắc ăn uống xong rồi em xuống phòng nha. Vậy hẹn em sáng mai nha. Tôi gật đầu rồi quay bước, đi ngang qua hành lang thì thấy bóng đen đang dựa vào tường, khoanh tay đứng đó. Giật bắn người, tôi định hét lên nhưng người kia nhanh miệng thốt lên. Tôi đây. Nghe tiếng nói thì định hình ra được người kia là chú Phúc. Tôi đưa tay ôm ngực hét nhỏ. Chú làm gì mà đứng lù lù ở đây, định ngát chết tôi à? Ông chú cười khùng khục. Cô bé mà cũng sợ ma, tôi nghe lầm chăng? Ma quỷ tôi không sợ, mà tôi sợ cái tên ma đầu đen đi chú đó. Sao, đứng đây làm gì, không mau tránh ra. Tôi đang đứng xem phim. Tôi trố mắt nhìn ông chú. Xem phim ở đây, bị thần kinh à? Xem phim tình cảm đó, nam nữ chính đang tình tự bên lan can trong một đêm tối trời. Đỏ mặt vì ông chú ám chỉ mình với anh Quang, tôi hất mặt lên hỏi. Sao, chú thèm à? Dù hòa lên là có phim ngay, cần gì xem, hành động luôn cho nóng. Ông chú khoát tay bảo, cần gì, có cô bé đây rồi. Tôi trợn mắt phủng má nói, đừng nằm mơ nhé, mà có nằm mơ cũng không thấy mờ mờ đâu. Tôi vùng tay hất cánh tay của ông chú rồi đi thẳng, lầm lũi về phòng tắm rửa. Tôi ngủ một mạch tới sáng. Chuông đồng hồ reo, tôi bật dậy đánh răng rửa mặt, chọn chiếc áo không tay màu đen và quần sóc màu trắng. Mang đôi giày bata trắng có độ đế thêm, khiến tôi xinh đẹp hơn trong dáng vẻ khỏe khoắn. Bước ra cổng đã thấy anh Quang đứng đó chờ tôi sẵn. Cánh cửa mở ra thì tiếng gọi nhỏ. Đợi tao với Quang. Cả tôi và anh Quang quay lại với ánh mắt sững sờ. Ông chú Phúc nhe răng cười hiền, tôi sụ mặt xuống. Anh Quang cũng kém vui hẳn, anh hỏi. Ủa, mày đi đâu vậy? Đi chạy bộ chứ đi đâu nữa. Nhưng sau này lại có nhã hứng chạy vậy? Bình thường mày ngủ trương thay mà. Chú Phúc cười khà khà. Nay đẹp trời nên tao chạy thôi, khóa cửa đi. Anh Quang đưa tay khóa cửa mà vẻ mặt không nóng không lạnh, còn tôi thì thái độ trái với vẻ hồ hởi ban đầu. Ông chú có lẽ cảm nhận được điều đó, nhưng da mặt dày nên tỉnh dụi làm như không có chuyện gì. Chúng tôi cùng nhau chạy một vòng quanh bờ kè. Lúc này ai nấy đều thấm mệt. Anh Quang nói, giờ ghé quán cà phê này uống nha bé. Dạ. Chúng tôi coi ông chú như vô hình, tung tăng bước đi khiến mặt ai đó xám xịt. Vào quán, anh Quang chọn một cái bàn khuất bên cạnh chậu cảnh nhỏ. Anh kéo ghế ra cho tôi ngồi. Anh ngồi ngay bên cạnh. Ông chú cũng đi vào khiến anh Quang ngỡ ngàng. Ủa, tao tưởng mày về rồi. Hơi bị quê độ nhưng ông chú đáp. Mày nay bỏ bạn hen. Như thế nào là bỏ bạn? Lạ quá, tao chưa nghe bao giờ. Tôi cười xòa vì câu trả lời tinh tỉnh của anh ấy. Cô chủ quán bước ra, anh Quang nói, cho con một ly đen đá, một cà phê sữa đá. Phúc mày gì? Tưởng quên tao rồi, đen đá. Cô gật đầu định bước đi thì Phúc nói theo, cho con thêm gói mèo nha cô. Đợi cô xíu nhé. Lát sau cô mang khay cà phê ra cho chúng tôi. Anh Quang khuấy ly cà phê xong đưa tôi, em uống đi. Nhấp một muỗng cà phê, tôi khá hài lòng vì mùi vị của nó, khá hợp ý tôi. Anh Quang nhìn vẻ mặt tôi và hỏi, được không em? Ngon lắm anh. Chú Phúc cũng hút một ngụm rồi hít hà nói, ngon đó mày, kiểu này sáng nào chạy bộ xong ghé quán uống dài dài luôn. Anh Quang chưng hửng, hả, mày nói gì? Tao nói dễ nghe mà, bé An cũng nghe rõ mà. Trời, tự nhiên réo tên tôi vào. Bực mình tôi cũng liếc xéo ông chú một cái. Chú thích ai thì lôi người đó vào, trừ tôi ok. Tôi thích vậy đấy. Thấy không vui tôi liền quay sang nói với cô chủ quán. Cô ơi, đổ dùm con ly cà phê sữa này vào ly nhựa để mang đi ạ. Con sắp vào học rồi. Cô chủ cười hiền hòa. Ừ, để cô làm. Anh Quang hiểu ý tôi nên bảo, vậy em về chuẩn bị lên trường đi, lát tụi anh về. Ok anh. Cô chủ quán đưa ly cà phê tôi cầm lấy, miệng cảm ơn cô rồi bước đi về phía phòng trọ. Vừa đi vừa thấy bực mình, anh em tụi tôi đang vui vẻ, khi không, ông chú ta nhảy vô phá đám, chờ chẽn hết sức. Mà cũng ngộ, trước giờ mặt đam đam, sau nay cười cười hoài vậy. Ngó đồng hồ cũng gần tới giờ vô lớp thật. Tôi liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phòng, tắm rửa thay đồ để lên trường. Đang ngồi gật gà gật gù nghe thầy dạy chủ nghĩa Mác Lênin thì có tin nhắn của anh Biên. Tối nay em rảnh không? Anh chở đi ăn mì Quảng nhé, chỗ này ngon lắm, có bánh đập nữa. Tôi thiếu điều muốn hét lên khi thấy anh nhắc bánh đập. Em rảnh nè. Vậy tối khoảng 6 giờ anh chạy qua chỗ em nha. Dạ, bye em. Từ sau lần ra Bình Định về, tôi rất ngại với anh, kiểu sợ anh coi khinh tôi. Nhưng trái lại, dường như anh ấy hiểu nên hay nhắn tin hỏi thăm cũng như động viên tôi. Tôi vượt qua được cú sốc ấy cũng nhờ anh ấy rất nhiều. Thêm nữa anh lại quan tâm giúp đỡ tôi tận tình khi về Bình Định, nên trong tôi luôn mang ơn sâu nghĩa nặng với anh. Tối đó tôi mặc chiếc váy thun ôm màu đen, môi quét một lớp son bóng trông khá gợi cảm. Tóc xõa hở hững trên bờ vai gầy. Có tiếng xe máy đậu trước cửa. Tôi liền xách túi chạy ra. Oà! Hôm nay anh Biên trông rất khác với thường ngày, áo thun xanh nhạt, quần jean. Thấy tôi tròn xe mắt nhìn anh bảo, sao nhìn anh không chớp mắt vậy? Này anh đẹp trai quá em nhìn không ra. Hai anh em cười phá lên. Ấn tượng của tôi về anh là nụ cười hiền, đôi mắt luôn ấm áp, khiến người đối diện luôn vững tâm. Dáng người anh cao cao, mọi ngày thường chỉn chu trong áo sơ mi quần tây, nay trông anh thật khác. Tôi tếu táo hỏi, làn gió nào khiến anh hôm nay khác vậy? Đi ăn đi, từ từ em sẽ biết. Dạ. Tôi ngồi sau xe anh mà đoán non đoán già. Anh tính tình dễ thương thế này, chắc nhiều cô theo. Nhưng anh ít nói lắm, lại kín tiếng, nên tôi nào có biết được gì. Lát đi ăn, tôi phải tra khảo anh để moi thông tin mới được. Anh chở tôi đi khoảng 10 phút, quẹo sang hẻm nhỏ của đường Thành Thái, rồi dừng trước quán sông trà. Gửi xe xong, anh dẫn tôi vào trong. Quán khá nhỏ, hai bên bảy bàn ghế, chính giữa chừa lối đi nhỏ. Anh chủ quán là người Quảng Ngãi. Khi đưa menu ra, anh hỏi chúng tôi giặt tiếng địa phương. Hai em gọi món đi nha. Cảm ơn anh. Anh Biên đón lấy cuốn menu màu đen đưa cho tôi, nhẹ nhàng nói. Em chọn món đi. Dạ. Tôi mở cuốn menu ra với vẻ mặt háo hức. Wow, toàn món ngon của xứ Quảng không thôi. Nào bánh đập, giòn, bánh bèo chén, mì Quảng, giam bắp, cơm gà xé phay. Ôi, em đi ngất đây. Anh Biên cười nụ. Em thích món nào cứ gọi nha. Dạ. Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, món nào cũng thèm cả. Chị ơi, làm cho em 6 chén bánh bèo, 2 bánh đập dập, 2 tô mì Quảng, 2 ly trà đá nha. Có ngay. Chị phục vụ miệng đáp, tay ghi món xong liền quay vô trong. Lúc này tôi ngó nghiêng khắp quán. Quán nho nhỏ xinh xinh, trông khá sạch sẽ. À, trong góc còn có cầu thang nhỏ đi lên. Quán có 2 tầng và khá đông khách. Tôi hỏi anh Biên, sao anh biết quán này vậy? Anh có đám bạn toàn dân Quảng Ngãi, tụi nó hay dẫn anh ra đây ăn. Hay quá, anh còn biết chỗ nào nữa hay không? Anh cười cười, còn nhiều, rồi anh sẽ dẫn em đi hết. Tôi chợt chăm chú nhìn anh. Sao anh lại tốt với em như vậy? Anh không coi thường em sao? Đôi mắt anh bỗng trở nên mênh mang. Sao em cứ hạ thấp bản thân mình như vậy, tự ti lên? Anh không coi thường ai, nhất là em. Dạ, nhưng sao anh... Chị phục vụ mang món ăn ra cắt ngang câu chuyện của chúng tôi. Anh Biên lấy muỗng, đũa, dùng giấy ăn lau sạch rồi ân cần đưa cho tôi. Em cảm ơn anh. Ăn đi em. Chúng tôi vô thức chọn món bánh bèo để khai vị. Chu choa, đồng ý tưởng ghê. Nhấm nháp miếng bánh bèo, tôi gật gù nói. Ngon lắm, đúng chất Quảng luôn anh. Ừ, quán này mở lâu lắm rồi. Ngày đầu cũng chừng 10 năm là có. Ui, lâu vậy sao anh? Công nhận ngon thiệt. Mỗi người ăn 3 chén bánh bèo xong, quay sang ăn bánh đập. Nước chấm ngon ghê, mắm nêm pha chế vừa miệng. Tôi ăn sạch 2 cái bánh đập, món cuối là mì Quảng. Bụng tôi hơi no rồi, nhưng miệng vẫn còn muốn ăn. Ăn xong các món, uống thêm ly trà đá, làm tôi chỉ muốn lăn thôi, đi không nổi. Anh Biên gọi tính tiền xong chở tôi về. Dọc đường anh bảo, bộ loa của em hư rồi, thì để cuối tuần này anh chở ra Phong Vũ cho họ bảo hành. Dạ. Tôi vốn mê nhạc, gia tài ở trọ là bộ loa này. Nó khiến tôi vơi sầu, chìm đắm vào nó để quên đi thực tại. Mọi người cũng biết tôi bị cô lập, nên âm nhạc là bạn tâm giao của tôi mà. Anh Biên thật ra quá chu toàn, ai làm người yêu của anh ấy chắc có phước lắm. Chợt nhớ ra điều mình băn khoăn, tôi liền hỏi anh. Dạo này anh có người yêu rồi à? Sao em lại hỏi vậy? Vì em thấy anh khác lắm. Khác gì đâu cô nương, vẫn vậy mà. Khác nhiều chứ. Ví dụ như ánh mắt anh tươi vui hơn, miệng lúc nào cũng cười này, rồi ăn mặc cũng có chút thay đổi. Anh Biên cười lớn, để ý giữ ta. Em là chúa soi mà. À, anh trả lời vào vấn đề trọng tâm cho em nha. Ừ thì cũng có thích một người. Chị đó ở đâu? Làm gì? Xinh không? Gì vậy cô? Điều tra tôi ghê vậy. Cái này là quan tâm lẫn nhau mà, trả lời em. Người đó cũng ở quận Tân Bình, đang là sinh viên, khá xinh. Tôi hét nhỏ. Ôi, vậy chắc chị đó xinh lắm. Vào tầm mắt anh không phải dễ dàng gì. Xem lại nói vậy. Anh khó tính thí mồ, nghiêm. Ban đầu khênh hoàng đem đi chơi chung với anh em hơi sợ. Vì anh rất ít nói, nghiêm nghị trong quần tây áo sơ mi đóng thùng, giày tây. Nhìn chững chạc lắm, làm em không dám hó hé luôn. Bộ anh nghiêm lắm hả? Chứ còn gì, Xe vừa đến nhà trọ, tôi xuống xe và vui vẻ nói. Cảm ơn anh về bữa tối nha, anh về đi, em vào trong đây. Ừ, chào em. Vì lịch học cũng không dày, rảnh rỗi quá, nên tôi đăng ký khóa học tin học bằng A ở trường vào buổi tối. Tối nay tôi sẽ đi học tin và kết thúc lúc 8 giờ. Khi về phòng tôi lục đồ ăn tối thì mọi thứ sạch sành xanh. Chỉ còn chỏng chơ bát đũa rơi trên kệ, tôi hỏi Bích. Ủa, sao không còn cơm vậy? Bích đáp với giọng hở hững. Tưởng mày không ăn nên nãy con Yến, nó ăn luôn phần cơm của mày. Giọng nói của nó không chớ chỉ ái ngại mà kiểu như thách thức tôi. Mày đi chơi thì nhịn. Tôi thực sự muốn bốc hỏa. Phần vừa đi học về mệt lại đói, thêm nữa nhìn thấy vẻ mặt cưng cưng của con Yến làm tôi điên tiết, muốn tát tay nó vài cái ghê. Tôi cố kìm nén cơn giận, tay bóp chặt thành hình nắm đấm rồi gằn giọng. Từ bao giờ tụi mày cư xử kiểu đó? Dù ta không ăn cơm tụi bay cũng phải chừa phần, cho dù để đó cho nó mốc meo cũng được. Tao nhớ mình có góp tiền ăn mỗi tháng mà. Ba đứa kia im re, tôi bực dọc đi lên ban công ngồi mà quên luôn cơn đói. Thả hồn vào những luồng gió mát, tôi thấy mình mệt mỏi dễ sợ. Tụi nó ỉ đông hiếp yếu, càng ngày càng làm quá đáng ra mặt. Không lẽ giờ tôi dọn đi? Phòng không thiếu, nhưng thuê trọ ở một mình ba mẹ sẽ không yên tâm. Bà bắt tôi qua nhà cô họ ở. Bên đó căn nhà ba tầng rộng rãi, nhưng ở đó là tôi sẽ phải phụ thuộc, và ăn ở cũng phải biết ý, dọn dẹp, trông lũ trẻ phụ cô. Lũ trẻ con đáng yêu lắm nhưng nghịch kinh khủng. Đồ gì trong phòng tôi cũng lôi ra phá, quăng quật tứ tung, thậm chí xé luôn cả sách vở. Mà ở nhờ thì tôi không dám la tụi nó, sống thế cũng rất ức chế. Lòng tôi lúc này ngổn ngang trăm mối, bỗng từ đâu lòi ra ổ bánh mì thơm phức, chìa ra trước mặt tôi. Ăn đi. Tôi quay lại nhìn chăm chăm vào ông chú. Mắc gì đưa bánh mì cho tôi? Ăn đi, kẻo đói. Thôi khỏi. Sao nhóc bướng vậy, đêm dài mà nhịn đói chịu sao nổi. Kệ tôi. Ăn đi, năn nỉ mà. Chợt nhớ ra, tôi gặng hỏi. Sao chú biết tôi nhịn đói? Nãy đi qua phòng mấy đứa nên có nghe loáng thoáng được câu chuyện. Thôi ăn đi. Ai biểu chú mua, không ăn. Lỡ mua rồi, không ăn là tôi giục đi à? Quăng đi thì tiếc. Thôi đành ăn vậy, tôi giật ổ bánh. Ngu sao không ăn? Cảm ơn. Ông chú cười hì hì khi thấy tôi gặm bánh. Có thế chứ, nãy tôi nghe hết rồi. Mấy đứa kia sao sống tệ vậy không biết. Quen rồi chú ơi. Để hôm nào tôi nói tụi nó. Tôi quát nhỏ. Khủng quá, ai mượn chú? Nhưng tôi tức. Chú bị gì vậy? Tôi là kẻ bị đối xử như thế mà còn không tức. Mắc gì chú tức dùm. Mọi lần thấy thân nhau lắm mà. Lúc đó có biết đâu, giờ mới thấy rõ bản chất nè. Tôi ăn loáng cái hết ổ bánh, ông chú hỏi. No chưa? Rồi. Nay đi đâu mà về trễ vậy? Chú quản tôi. Quản gì chứ? Mọi lần tối thường thấy lên đây ngồi, chỉ cuối tuần mới đi chơi với trai. Tối nay không thấy nên hỏi thôi. Chú soi ghê hen. Tôi đi học tin. Vậy à, học ở đâu? Trên trường chứ đâu. Tôi thường học ở trung tâm nào. Chú cũng hay thắc mắc ghê. Bộ ghét tôi lắm sao? Ờ, sao lại ghét? Không biết. Sáng mai có chạy bộ không? Có. Tiếng anh Minh vọng ra từ phòng. Phúc ơi, dạo ngoài đó đi, đồ mua xong hết rồi. Ok. Ông chú quay qua nói. Ngồi đây chơi đi, nay có kẻo nhậu. Nhậu gì nhậu hoài vậy? Cả tháng rồi mà, nay sinh nhật thằng Minh đó. Ôi, sao chú không nói sớm để còn chuẩn bị? Có gì mà chuẩn bị? Thằng Quang mua mấy chai rượu đế, ít cá bống, cá chỉ vàng, trứng vịt lộn, vài trái xoài keo là đủ rồi. Có rủ mấy đứa kia không vậy? Không, chỉ có trong phòng và bé thôi. Tôi gật đầu rồi xuống vào quét dọn ban công cho sạch. Chú Phúc vào trong mang đồ ăn thức uống ra. Anh Quang bưng thùng nước đá đem đưa tới, mỉm cười với tôi. Chưa kịp báo em mà đã có người nói trước rồi. Đâu có, em vừa mới biết luôn. Anh Minh đi ra cười toe toét. Chào cô bé. Happy birthday anh em. Cảm ơn cô bé, ngồi xuống nào. Bốn chúng tôi nhanh chóng nhập cuộc. Tiếng ly cũng tành tách. Tôi cũng uống cùng họ. Anh Quang còn ôm luôn cây đàn ra gảy vài bản vui nhộn. Tự nhiên khoảng cách giữa tôi và ông chú vô tình xích lại gần hơn. Đêm ấy ăn nhậu cũng đến khuya, 11 giờ thì phải. Tôi uống một ly rượu thôi cũng đủ làm cho đầu óc tránh choáng, ngả nghiêng. Nên cười nói thoải mái lắm, không khép kín như lúc tỉnh. Nhậu vậy mà sáng ra bốn người chúng tôi vẫn dậy sớm được. Đúng 5 giờ tụi tôi tụ tập trước cửa nhà và cùng chạy bộ. Chạy hết vòng bờ kè rồi rủ nhau vào quán góc hôm bữa để nhâm nhi cà phê. Có lẽ tôi cũng nghiện cà phê chỗ này mất rồi. Từ hôm đó trở đi, bốn người chúng tôi rất thân và gắn bó với nhau bởi nhiều kỷ niệm. Đây là mốc thời gian làm tôi nhớ mãi. Tôi cũng không còn ghét ông chú nữa. Lúc trước chú Phúc khó chịu chừng nào thì giờ thoải mái chừng đó. Hay ngồi trên ban công nói chuyện phiếm với tôi và hai anh kia. Câu chuyện cũng chẳng có gì nếu nhóm ba người kia không lơ lơ ba đứa con gái chung phòng với tôi. Có lẽ chúng nghĩ tôi xúi giục mấy anh ấy hoặc nói xấu gì nên họ mới thay đổi như vậy. Thành ra chúng đã hậm hực hay kiếm chuyện với tôi ra mặt. Nhưng tôi vẫn nhịn để giữ hỏa khí. Năm nay cũng cuối năm 2 rồi. Tôi cũng không muốn thay đổi chỗ ở nữa. Có thể vì nay tôi có ba anh kia làm bạn nên càng không muốn chuyển đi. Ở đây tôi cũng quen mất rồi nên đành bấm bụng chịu đựng. Mùa mưa đến nó khiến tâm tư tôi chịu nặng hơn. Lòng càng mênh mang khi vết thương cũ lâu lâu nhói đau. Khung cảnh ấy người xưa vụt mất như cánh chim bay lả lướt. Mùa buồn quá như tiếc thương chuyện tình cũ của tôi vậy. Đau lòng lắm thôi. Có những buổi chiều đến, tôi lang thang trong vô định, tai gắn chặt tai phone, môi mím chặt đau thương. Dù biết mình chủ động rời xa, nhưng nỗi đau thương ấy tuyệt nhiên không thể một sớm một chiều vùi trong quên lãng được. Huống hồ tôi là người hay hoài niệm. Một khắc yêu đương, ngàn năm đổ lệ, mãi mãi không thể phai nhòa. Chiều nay ngồi trên ban công một mình trầm mặc, tiếng cãi vã của đôi tình nhân trong phòng trong cùng vọng ra. Anh sao có thể đối xử với em như vậy? Hết lần này đến lần khác, anh đều bỏ bỏ. Anh có còn lương tâm không? Cái đó tự chịu đi. Tôi nói cô như thế nào? Nên tự biết phòng tránh cho mình. Cô không chịu nghe, giờ xảy ra chuyện lại đổ lỗi cho tôi. Hết lần này đến lần khác, cô cứ lặp đi lặp lại như thế mà không chán à? Em có uống thuốc mà, phát sinh ngoài ý muốn sao trách em được. Nhưng bác sĩ nói phá hoại sẽ làm tử cung của em mỏng dần. Sau này muốn có con thì khó. Hay là giờ mình để sinh đi anh? Cô điên à? Hai đứa đang đi học tự nhiên có con, não có vấn đề không? Rồi ông bà già tôi cắt sạch tiếp tế thì sống vào mắt. Anh chưa về thưa chuyện sao biết không được. Có cháu ông bà sẽ nghĩ lại cho tụi mình. Cô không cần dạy khôn tôi. Ông bà già tôi không rảnh, cô rảnh hơn chắc. Bỏ, mai tôi dẫn đi bệnh viện. Cô gái khóc nức nở van xin người yêu, nhưng anh ta quát to. Im ngay, cút về bên kia đi, sáng mai tôi qua đón đi. Lời qua tiếng lại một lúc rồi im bặt. Sao con gái thường lụy tình và thua thiệt đến vậy chứ? Hai người này cùng quê với tôi. Cô bé trắng trẻo cao ráo, gương mặt đẹp nhưng u buồn. Còn người nam kia khá được mắt, ăn chơi có tiếng. Chẳng thấy học hành gì, suốt ngày đi ba, chơi thuốc lắc. Nhà thuộc dạng khá giả. Mỗi lần bố mẹ chạy chiếc xe hơi xuống thăm, thì bạn ấy như thành con người khác, ngoan ngoãn, hiền lành. Ăn mặc giản dị, đúng chất sinh viên, ai cũng kinh ngạc. Thi thoảng cô gái ấy qua đây nên tôi khá ấn tượng. Câu chuyện ấy làm tôi trăn trở mãi và buồn thương cho phận nữ nhi. Nước chảy, hoa trôi. Cả chính tôi cũng một thời gian bế tắc, phong bế chính mình, tổn thương quá nhiều, để rồi co mình trong những nỗi sợ hãi. Buồn lắm, tôi nào hay nước mắt rơi tự lúc nào, bỗng nhiên muốn uống cho say. Trời bắt đầu chuyển tối, con phố lên đèn. Tôi lững thững đi ra đầu hẻm mua một xị rượu và một trái xoài. Cũng may phòng nay chỉ có mình tôi, càng thoải mái. Có lẽ tụi nó đi chơi hết rồi. Tôi rót rượu ra chén nhỏ và nhấp một ngụm. Mùi rượu cay nồng mũi, rồi chui tọt vào cuống họng chảy xuống huyết quản. Tôi lấy miếng xoài nhấm nháp rồi lặng lẽ cười. Anh là ai? Từ đâu đến? Sao lại làm tôi đau khổ thế này? Tôi lại rót rượu ra ly và uống. Uống hết lại rót rượu uống rồi khóc. Cứ liên tục như thế cho tới khi tôi chả biết gì. Chỉ nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều gào thét trong tuyệt vọng. Thôi thì chơi lớn một lần, khóc to cho thỏa lòng, để rồi mai đây quên hết. Tôi nhớ mang máng đêm ấy, chị Nga chủ nhà đứng bên ngoài gọi tôi, hình như tôi chốt phía trong. Rồi nhiều người vô số vây quanh tôi, giữ chặt tôi, ép uống nước gì đó. Tôi cố gắng dãy dụa hết sức có thể, gào khóc điên cuồng. Cho đến ngày hôm sau, mặt trời đã đứng bóng, tôi mới tỉnh dậy. Người đầu tiên hỏi tôi là Hòa. Dậy rồi hả nhỏ? Sao đêm qua mày lầy vậy? Báo hại chị Nga, anh Nghĩa, chú Phúc, anh Quang với tụi tao. Vật lộn với mày đó. Không hiểu sao, lúc đó mày khỏe dữ. Tôi đưa tay vỗ trán vài cái cho đỡ váng đầu. Ngờ ngạch cười, chưa biết nói gì bây giờ. Cảm giác áy náy ùa về khiến tôi ngại ngùng nói. Vậy à? Tao làm tụi mày và mọi người khổ rồi. Hòa cười. Bữa sau đừng uống như vậy nữa, hại người lắm. À nãy anh Quang có mua hộp cơm tấm và lốc sữa dâu cho mày. Tao để trên kệ đấy, ăn đi không nguội. Cảm ơn mày nha. Nhỏ này, bày đặt khách sáo ghê. Thực ra công tâm mà nói, Hòa đối xử với tôi vẫn tốt hơn hai đứa kia. Tính nó khá lành nhưng lại nhu nhược. Do vậy hay bị hai đứa kia dắt mũi. Do đó tôi vẫn hay nói chuyện với Hòa nhiều hơn là thế. Tôi cầm khăn, bàn chải đánh răng xuống dưới nhà thì gặp chị Nga. Đưa tay gãi đầu tôi ấp úng. Em xin lỗi, đêm qua làm phiền anh chị quá trời. Quậy hết biết. Bao nhiêu người ôm giữ lấy chặt tay chân mà chật vật đó cưng. Chuyện gì buồn hãy để nó trôi qua đi. Đừng tàn phá sức khỏe mình như thế. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Lần đầu cũng là lần cuối em sẽ không mắc phải nữa. Mày biết tụi thằng Quang, thằng Phúc, thằng Minh nó lo cho mày lắm không? Nhất là thằng Quang, nó chạy từng phòng xin trái chanh đá để làm nước chanh cho mày uống giải rượu đó. Có chuyện đó nữa hả chị? Tao nói dóc làm gì? Còn thằng Phúc đòi tát mày đó, nó tức quá mà. Không ngờ em làm cả nhà mình náo loạn như vậy. Thành thật xin lỗi anh chị và mọi người nhiều lắm. Ừ, không sao. Dạ. Tôi vào trong phòng tắm, vừa rửa mặt vừa nhớ lại lời chị Nga nói. Tôi thấy mình tệ hết sức. Gương mặt hiện ra trong gương trông phở phạc, hốc hác kinh khủng. Rượu dã tôi như thế này sao? Công nhận tôi lầy hết sức. Ba mẹ ở quê nếu biết thế này chắc gông cổ tôi về chăn bò quá. Trở lên phòng đang ăn hộp cơm tấm thì tiếng chú Phúc bên ngoài. Ăn có trong đó không? Con đây chú. Tôi bỏ đại hộp cơm xuống bàn rồi chạy ra cửa. Sao tối qua nhóc hư quá vậy? Tôi không ủng hộ việc mượn rượu bia để quên sầu nhé. Lớn rồi đâu phải trẻ con mà cư xử bằng bột nông nổi như thế. Tệ hết sức. Ông chú mắng tôi một hơi. Đang mệt vì đêm qua rượu dã, giờ lại nghe bài ca con cá đáng ghét kia làm tôi quạo thật sự. Tôi quắc mắt lên. Ừ, tôi tệ vậy đó, được chưa? Tôi không có nhu cầu lấy điểm cho mắt ai đó hoặc làm con ngoan trò giỏi như mọi người đề ra. Đừng ở đó mà lải nhải, mắc mệt. Tự nhiên bao nhiêu hảo cảm mới xây dựng được với ông chú nhanh chóng tụt xuống như chiếc xe không phanh. Nhất là khi nghe chị Nga kể lại hôm qua ông chú đòi tát tôi nữa. Đàn ông gì mà nhỏ mọn quá. Ông chú chẳng vừa liền đáp trả gai gắt. Còn cãi cố nữa. Có biết hôm qua bao nhiêu người khổ với mình không? Ai mượn chú giúp để rồi giờ kể công? Trời, càng nói càng ngang như cua. Giờ mới biết sao. Chào nhé. Tôi đóng cửa mạnh, tạo tiếng rầm thật to. Hậm hực ngồi xuống ăn tiếp. Bà đứa kia thấy lạ nhưng im du không dám nói gì. Vì đây là lần đầu tiên tôi nổi nóng thực sự. Khác hẳn mọi ngày hay im lặng và lướt lướt qua. Ăn xong tôi xách túi ra ngoài đường bắt xe buýt qua ký túc xá trường đại học công nghiệp. Bên đó tôi có nhỏ bạn rất thân từ thời cấp 3. Sang đó leo lên chiếc giường tầng ôm con bạn kể lể tâm sự. Chiều đến đi ăn cơm sinh viên uống trà đá. Xong lại đi nhà sách đọc chùa. Mãi đến tối mịt tôi mới trở về phòng. Bất ngờ nhất là thấy ông chú lù lù ngồi trước cổng như đợi chờ ai. Tôi hất mặt lên đi thẳng vào trong nhà. Thấy vậy ông chú kéo tay tôi lại. Nhóc đi đâu mà giờ mới chịu về? Bỏ ra, điên à? Trả lời tôi. Không rảnh nhé. Có biết bao nhiêu người lo lắng cho nhóc không? Tôi đi đâu kệ tôi, mắc mớ gì mà lo, mà ai lo. Thế gian vạn vật vẫn xoay chuyển mà, có thấy gì khác lạ đâu. Tôi lo. Tôi vùng tay ra đi vào trong phòng. Ngồi trong đó một lúc lại thấy ngột ngạt. tôi lại đi lên ban công để ngắm bầu trời đêm. May quá chẳng có ai ngồi. Tôi ngồi ngẫm nghĩ về mọi thứ. Chắc là mình nên nhờ anh Viên tìm cho việc gì đó để làm thêm. Chứ ngồi mãi ở nhà thế này quả là không phải cách hay. Dễ nảy sinh ý nghĩ tiêu cực. Mà tôi là đứa hay lo nghĩ, đa sầu đa cảm. Bữa anh Viên nói tôi có đi làm gia sư thì anh sẽ nhận cho. Còn không thì đi bán hàng trong các siêu thị vào buổi tối. Nghĩ thế tôi liền nhắn tin ngay cho anh. Bữa em nghe anh nói có quen người bạn cần tuyển nhân viên bán hàng siêu thị à? Lát sau anh trả lời. Ừ, nhưng sao em không làm gia sư đi? Thôi, em nóng tính lắm. Lỡ như trong lúc dậy không kiềm chế được, em dùng thước gõ xương đầu bọn trẻ thì mệt. Anh thả ai cần cười khoái chí. Thì tập dần là quen. Em làm gia sư một thời gian sẽ rèn tính nhẫn nại, đàm tính hơn đó. Nhưng em không thích ngồi hàng tiếng đồng hồ như thế, nhàm chán lắm. Em muốn làm công việc gì đó thật năng động như bán hàng đó. Chắc là vui. Ừ, vậy để anh hỏi bạn, có tin anh báo liền. Nhưng em nên chuẩn bị hồ sơ xin việc đầy đủ sẵn đi nhé. Yeah, anh là số 1 còn em là số 2. Giỏi nịnh thôi. Người em quan tâm thì em mới vậy, còn người dưng thì mơ nhé. Thế vì sao quan tâm anh? Chà, hỏi khó tôi đây. Vì anh tốt tính, lại biết chăm lo cho em út. Chăm lo cho em út nào đây, chả liên quan. Em không phải là em của anh à? Không. Ủa, vậy là sao? Khó hiểu quá. Thử nhìn xem anh có họ hàng gì với em không mà bảo anh em. Ờ thì anh em kết nghĩa mà. Kết nghĩa bao giờ? Toàn đặt điều. Thế em là gì của anh? Không biết. Tôi ngẩn tỏ te không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh Viên bị làm sao vậy nhỉ? Nói không đầu không cuối đâu phải là tính cách thường ngày của anh ấy. Thôi kệ đi, giờ tôi ngồi hóng kết quả vậy. Chiều nay đang ngồi hóng gió trước cửa nhà trọ, chợt bé con chừng 4 tuổi ở phòng kế bên bị cậu chạy dí cùng quanh nhà trọ. Bé Nu, đứng lại cho cậu. Ừ, bé Nu nghỉ chơi với cậu sang luôn. Bé Nu, đứng lại mau. Không đâu. Hai cậu cháu rượt đuổi nhau cùng quanh. Bé Nu chạy ra sau lưng tôi trốn, lè cái lưỡi nhỏ xíu ra lêu lêu cậu. Cậu Sàng tức đỏ mặt, còn con bé cười hì hì. Thấy bé Nu đáng yêu quá, tôi mới xoay qua vuốt tóc con bé và hỏi. Cô chào con. Bé Nu chào cô. Bé Nu mấy tuổi rồi? Cô bé đưa ngón tay trỏ lên chiếc má phúng phính, ra chừng đăm chiêu một lúc rồi mới trả lời. 4 tuổi. Giỏi quá. Vậy bé Nu tên là gì nè? Nguyễn Trần Bảo Như. Bé Nu giỏi lắm luôn, nhìn cương quá. Cậu Sàng mới nhắc bé. Bé Nu hỏi cô tên gì nè? Con bé tròn xoay mắt nhìn tôi hỏi ngọng nghịu. Cô tên gì? Cô tên An. Ngồi xuống đây cô thắt bím cho con nha. Dạ. Cậu Sàng tự nhiên ngồi kế bên tôi lúc nào cũng chẳng hay. Chỉ biết là anh ta đang nhìn chăm chú tôi thắt bím, miệng khen dẻo quẹo. Cô An khéo tay quá. Tôi phì cười. Cậu nói bé Nu nói xạo quá nhưng em cũng thích. Được đà, cậu Sang liền mồi. Vậy bé Nu ngoan nha, thì cô An mới thắt bím cho con mỗi ngày, chịu không? Tôi cũng buồn cười theo câu nói đầy dụ khị của cậu Sang. Bé Nu quay sang hỏi lại cho chắc. Thiệt không cô An? Vậy bé Nu phải ngoan nha. Dạ. Tết bím xong, con bé đưa tay giờ giờ đằng sau tóc mình như để kiểm tra. Đoạn hỏi cậu. Cậu Sang thấy bé Nu xinh không? Cậu nở nụ cười gật đầu đáp. Xinh lắm. Giờ con theo cậu xuống dưới phòng nhé. Bé Nu lắc lắc cái đầu nhỏ. Không, Nu muốn ở đây chơi với cô An. Thôi con, theo cậu xuống dưới rồi cậu mở tôm vào đây cho con xem nha. Không chịu đâu. Thấy vậy tôi bảo cậu con bé. Anh để bé ngồi đây chơi với em cũng được. Sợ con bé làm phiền em quá. Không sao đâu anh, em thích trẻ con mà. Cứ để bé chơi với em. Cậu Sang dặn cô bé. Con ngồi đây chơi với cô, cậu xuống dưới nấu cơm nhé. Dạ. Anh quay sang nhờ tôi. Em coi bé Nu giúp anh nhé. Ngó chừng con bé nó mê cô mất rồi. Anh nói dứt câu, kèm nụ cười mê mẩn lòng ai. Đẹp quá. Ở đây cũng khá lâu, nay tôi mới nhìn rõ mặt anh ấy. Vốn dĩ thường ngày ít thấy anh ấy ở lại, lại thêm đôi mắt tôi bị cận nhẹ, nên nhìn ai cũng không rõ nét đâu. Chà, đẹp thiệt, mắt tôi sáng rực, nước dãi trực tuôn. Tôi gật đầu mà miệng không ngậm lại được. Hai cô cháu ngồi ngắm đường vừa hóng mát. Tôi kể chuyện cổ tích cho con bé nghe. Nu chăm chú nghe lắm. Cái gì không hiểu là cô bé liền hỏi ngay. Chơi với trẻ con, thật sự vừa phải yêu thích chúng và vừa phải kiên nhẫn. Chúng tò mò và muốn khám phá mọi thứ xung quanh, nên gặp gì thấy gì chúng đều hỏi. Hỏi dồn dập, hỏi tái hỏi hồi, lát rồi hỏi nữa. Thú thật buổi chiều ngồi bên con bé vui thiệt, nhưng sái cả cơ miệng. Vậy mà khi cậu Sang nấu cơm xong, ra kêu con bé vô tắm, nhưng nó lắc đầu nguây nguẩy. Con không chịu đâu. Vào tắm mau. Không chịu. Con bé ôm tôi chặt cứng. Ông cậu lúc này mặt đỏ bừng lên, đi vào phòng xách cái roi nhỏ ra dọa. Không vào trong tắm là cậu đánh đòn à? Con bé dứt khoát không chịu, khóc toáng lên. Con về mách mẹ Vi, cậu Sang đánh con. Không chịu tắm là sao? Bộ bé Nu muốn thành con heo mọi hả? Con bé khóc thút thít. Thương quá tôi dỗ dành, lau nước mắt cho bé rồi thủ thỉ. Sao con không vào tắm cho mát nè? Con ghét cậu Sang, con muốn cô An tắm cho con thôi. Tôi nghe xong thì đưa tay vuốt má bé Nu một cái thật trìu mến. Được rồi, vậy cô dẫn con vào trong tắm nha. Anh Sang ngạc nhiên khi thấy tôi yêu chiều đứa trẻ như vậy liền nói. Thôi, vào trong cậu tắm cho bé Nu, ngoan không được làm phiền cô nữa. Không chịu. Tôi dắt bé tới gần anh Sang. Thôi, để em tắm cho bé. Anh chuẩn bị cho em cái thau, khăn mặt, sữa tắm em bé, khăn to lau người nha. Anh hết cách nên đành nhượng bộ. Hôm nay thiệt là làm phiền em hết sức. Không có gì đâu anh, em cũng không làm gì mà. Nói rồi tôi dắt bé Nu vào sau nhà. Cửa hết đồ cho bé xong cũng là lúc anh Sang mang thau khăn ra tới. Em tắm cho bé Nu dùm anh nha, cảm ơn em nhiều lắm. Có gì đâu mà khách sáo quá anh về phòng đi. Ừ. Tôi đưa bé vào nhà tắm dặn bé. Giờ cô gội đầu cho con trước. Con ngồi xuống ghế nè, cúi đầu xuống như thế này và nhắm mắt lại nha. Dạ. Tôi vừa dội nước nhẹ nhẹ vừa đưa tay gãi gãi cho bé. Đau không con? Cô gãi con thích lắm. Ừ, giờ cô xoa dầu gội vào nha. Dạ. Nhỏ ít dầu gội vào lòng bàn tay. Tôi xoa chúng đều lên chiếc đầu nhỏ ấy mà xoa xoa gãi gãi. Bọt trắng nổi đầy lên mái tóc đen. Mùi thơm của sữa tắm tỏa ra thật dễ chịu. Con bé luôn miệng nói. Cô An gãi đầu thích lắm. Đau thì nói cô nha. Không đau đâu cô An. Tôi dội nước nhẹ nhẹ và vỗ đều cho bọt trôi đi. Nhẹ nhàng dùng da đầu các ngón tay mát xa khắp đầu. Rồi dội thêm vài lần cho đầu bé Nu thật sạch. Sau đó lấy khăn to lau cho khô đầu con bé. Gội đầu xong thì đến công đoạn tắm. Tôi kỳ cọ cổ nách, hai cánh tay, chân cho bé. Bé nhột quá cười khanh khách, miệng la y é. Nhột quá. Nhột quá cô An ơi. Tôi được đà thọt lét con bé. Bé Nu cũng không vừa hất nước vào người tôi. Á, dám hất nước vào cô nè, nè. Tôi cũng vẩy nước lên người con bé. Bé Nu cũng không vừa té nước lại. Hai cô cháu đùa giỡn cười vang mệt nghỉ cho đến khi nghe tiếng chị Nga quát mới thôi. Tụi bây không tắm lại cho người khác tắm. Ở trong đó giỡn hoài vậy. Dạ xong rồi, tụi em ra liền. Cả 6 phòng trọ mà dùng chung một nhà tắm cũng là nhà vệ sinh luôn, nên rất là bất tiện. Nước sinh hoạt cực kỳ thiếu thốn. Vì dãy nhà không có bồn chứa nước, chỉ có cái hồ xây nhỏ xíu, chắc chứa chỉ được 2 khối nước. Vợ chồng chị chủ nhà phải chứa nước trong bình mấy bình nước suối 20 lít, hình như 50 thùng. Thực ra nhà này anh chị ấy thuê lại rồi ngăn phòng cho chúng tôi thuê để kiếm lời. Vừa được chỗ ăn ở, thật tiện đôi đàng. Do vậy anh chị ấy cực kỳ keo kiệt và bủn xỉn. Ra quy định cho chúng tôi tắm gội được tối đa 2 bình nước 20 lít thôi. Hàm phòng rẻ lại gần trường nên chúng tôi phải chịu đựng và lâu dần cũng thích nghi, coi như tập rèn luyện bản thân vậy. Tôi lau khô người rồi quấn khăn cho bé Nu. Xong xuôi cả, hai cô cháu bước ra, người tôi ướt đẫm. Anh Sang thấy vậy liền hỏi: "Sao người em ướt hết vậy?" "Hai cô cháu chơi té nước đó anh." "Vui lắm cậu, cô An tắm cho con nhẹ nhẹ. Gãi đầu đã lắm, không đau như cậu gãi đâu." "Thôi, về phòng đi con, cậu đút cơm cho con ăn." "Dạ." anh đi sau tôi luôn miệng cảm ơn. Cảm ơn em về buổi chiều hôm nay. Khi nào em rảnh anh mời em đi uống nước nha. Dạ không có gì đâu, anh đừng lăn tan nè. Tôi nói với bé. Cô lên thay đồ để đi học đây. Bé Nu ăn cơm ngoan nhé. Mai cô thắt bím, kể chuyện cổ tích cho con nghe nữa, được không? Dạ được, Nu chào cô. Ngoan lắm. Tôi vội chạy lên lấy gạo vo rồi bắt nồi cơm. Sau đó lấy quần áo đi tắm để lên trường học tin. Nay bữa cuối nên thầy sẽ ôn luyện lại kiến thức để tuần sau thi. Buổi học trôi qua mau, bụng tôi khá là cồn cào. Về phòng thì thấy tụi bạn đứa nằm đứa ngồi tán dóc, kể anh này anh nọ. Tôi lấy tô cơm với ít thịt gà kho xả su su xào ra ngồi ăn. Ăn xong tôi nằm thở. Ôi, nay sao no thế này? Lát có tiếng bé Nu gọi tôi. Cô An ơi! Tôi ngồi dậy mở cửa thì thấy con bé cười nhe hàm răng sún. Con cho cô quả mận nè. Tôi dịu dàng xoa đầu con bé. Cô cảm ơn con. Bé Nu có muốn vào phòng cô chơi không? Dạ có. Vậy thì con vào đây chơi với các cô nè. Tôi dẫn con bé vào, yến reo lên. Trời ơi, em bé đáng yêu quá. Bích Điệu Đà nói. Chàn ơi, cưng xỉu. Hòa thì nắm tay con bé hỏi. Con tên gì? Con mấy tuổi? Bé Nu dạn dĩ đáp. Con tên Nguyễn Trần Bảo Như. Ủa, cô tên gì? Cô tên Hòa. Còn cô này tên gì? Hòa đáp. Cô này tên Yến. Còn cô áo trắng tên gì? Cô Bích nha con. Hòa lại hỏi câu hỏi ban nãy. Con mấy tuổi rồi? Bé Nu giơ ngón tay ra đếm đếm rồi trả lời. Nu 4 tuổi, đúng không cô An? Tôi mỉm cười. Đúng rồi, bé Nu giỏi lắm. Chúng tôi cùng ngồi chơi, hỏi đố con bé nhiều thứ, thì tiếng anh bạn trai Yến gọi ở ngoài cổng. Yến ơi, mở cửa cho anh. Con nhỏ gằn giọng. Từ từ. Nói rồi nó ỏn ẻn thay chiếc váy đẹp, khoác chiếc túi nhỏ mang theo, yểu điệu bước ra khiến bé Nu thắc mắc. Ủa, cô Yến đi đâu mà đẹp quá vậy cô? Bích đáp một tràng. Cô Yến đi chơi với bạn trai đó con. Vậy cậu sang con có bạn gái chưa nè? Bé con suy nghĩ một lát rồi đáp. Có rồi. Không, cậu không có bạn gái đâu. Sao con nói có rồi giờ lại nói không? Con không biết. Nghe con bé nói nũng nịu mà yêu hết biết. Mẹ bé làm quản lý khách sạn nên hay về muộn. Thường 11 giờ đêm mới thấy chị về. Lúc ấy con bé đã ngủ say. Sáng ra mẹ con gặp nhau một xíu, rồi đưa bé vào trường mẫu giáo. Vì thế bé Nu thường ngày quanh quẩn chơi bên dì ba hoặc cậu út thôi. Thường lắm, trẻ con tuổi này cần nhất có ba mẹ ở bên quan tâm, vỗ về yêu chiều. Nhưng bé Nu đã thiếu tình cha, giờ thêm thiếu thốn cả tình cảm của mẹ, khiến lòng tôi đôi lúc bâng khuâng. Có lẽ bản tính tôi hay thương người, nhưng mà thấy bé Nu như thế khiến tôi xót lòng không ít. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Chuyện tình chú và cháu của tác giả Kiều Nhi Nhi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.